Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 894. Cái thumbnail nó bị lấp mất. Tiến Phong xin chào RMVN nhé. RMVN chào sĩ khiếu trọ, chào Ba Phạm, chào Hoàng Trần, chào Tuy Bo Nguyễn, chào Đinh Mạo Phạm, chào Lê Phước Luân nhé. Anh em vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video mọi người nhé. Ngày hôm qua lại không được 100 like rồi, được có 80 like anh em giúp Phong nhé. 800 người, 800 view nhưng mà được có 80 like rồi. Hy vọng anh em ủng hộ tinh thần thân MC nhiều một chút. Chúng ta vào diễn biến tập truyện ạ. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 894. Năm đó Long Phật bày mưu giết hại Thế Tôn. Việc đầu tiên chính là giết chết Phổ Hiền. Một là vì tầm quan trọng Phổ Hiền đối với tịnh thổ. Hai là vì muốn tạo thành Nhật Nguyệt Trảm Suy. Muốn giết chết thiên nhân, trước tiên phải chặt đứt thiên đạo. Lễ tang của Thế Tôn năm đó nhất định phải có một vị siêu thoát giả chết. Sau đó Thế Tôn quả nhiên chết trong vòng 49 ngày. Hôm nay chẳng khác nào ngày đó. Địa Tạng tham dự vào việc giết chết Công Tôn Tức, dẫn đến Nhật Nguyệt Trảm Suy, khiến cho thiên cơ hoàn toàn hỗn loạn. Tuy rằng không thể xóa bỏ triệt để sự che chở của thiên đạo đối với Địa Tạng, nhưng mà lại trực tiếp ảnh hưởng đến việc gã lợi dụng thiên ý. Đây sao có thể không phải là một loại nhân quả chứ? Bên trên cơ sở này, Trung ương Thiên Tử sáng tạo nên cơ hội. Tề quốc Nguyễn Tù lấy Vọng Hải Đài gia trì, Khương Vọng mới có thể lấy trạng thái thiên nhân hoàn toàn giải phóng, mượn lực ảnh hưởng quán đối với những người đầu tiên siêu thoát dưới biển sâu thiên đạo, nhấc lên sóng to gió lớn, lay động toàn bộ biển sâu thiên đạo. Khương Vọng giải phóng 13 thiên thái, chưa chắc đã là trạng thái chiến đấu mạnh nhất, thậm chí bởi vì ma ý hoàn toàn phóng thích, thiên thái giải phóng triệt để, hắn cần phải trả giá lớn hơn để duy trì chân ngã. Nhưng mà trạng thái này, hắn chắc chắn có ảnh hưởng lớn nhất đối với biển sâu thiên đạo. Khương Vọng đứng trên Vọng Hải Đài, dường như là bởi bị thời không chia cắt, thân ở Minh Phủ nhưng mà cũng ở thiên hải. Trong thiên hải bao la bát ngát, sóng lớn như giận dữ, thủy phong nổi lên cuồn cuộn. Hắn chỉ là xõa tóc buông tay áo, lẻ loi đứng giữa biển trời. Thiên thái màu vàng bao phủ bên ngoài thân thể hắn, lại ngưng tụ thành hình dạng côn bằng, thiên thái bàng bạc. Lấy tư thái này lắc đầu vẫy đuôi, rời sông đắp biển, khiến cho biển sâu thiên đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, khiến cho thiên đạo không cách nào có thể thiên quyến, phá vỡ lời nói. Mọi chuyện xảy ra đều có lợi cho ta, của Địa Tạng. Đương nhiên không có khả năng thực sự hủy diệt biển sâu thiên đạo, nhưng một bước này chắc chắn có thể trở thành mấu chốt để hủy diệt Địa Tạng. Hoàng Duy Chân và Thất Hận đương nhiên đều nhìn ra rõ ràng. Công Tôn Tức khiến thiên cơ không hiện, Cơ Vận Châu khiến gã không thể nhìn trộm nhân quả, Khương Vọng khiến cho thiên đạo không dung. Giờ phút này Địa Tạng tuy vẫn mang khí thế áp đảo chư phương, nhưng mà rốt cục đã lộ ra sơ hở nguy hiểm cho chính mình. Địa Tạng đương nhiên cũng minh bạch, nhưng mà gã cũng chỉ khẽ thở dài nói: đáng tiếc cho chúng sinh, không chịu quay đầu. Chúng sinh mê muội, khó tránh khỏi cố chấp. Gã không oán, không trách. Bất kể là Khương Thuật, Cơ Vận Châu hay Khương Vọng, chung quy đều đang chìm trong khổ hải. Trào Phong Thiên Bì ngăn cách tầm mắt của gã, mà hơi thở của gã phả ra một luồng gió trời, dây dưa cùng với Thiên Bì, tạm thời để cho gã mở mí mắt. Cuối cùng gã cũng đưa Phật trường ra, năm ngón tay khép lại chính là núi. Trong Minh Phủ, một trường của gã ấn về phía Khương Vọng. Giữa thiên hải mênh mông bát ngát, thế mà lại xuất hiện một ngọn núi, rõ ràng là vô số tảng đá nằm sâu dưới biển đáy biển, dưới uy lực vô thượng của Địa Tạng đã tụ tập thành Ngũ Chỉ Sơn. Lấy núi trấn biển, lấy núi phong ấn người, Ngũ Chỉ Sơn áp chế quân bằng. Ầm một tiếng, ngay sau đó lại là tiếng răng rắc vang lên. Bóng núi hùng vĩ kia vừa xuất hiện ở trên thiên hải, thế mà đã xuất hiện vết nứt. Bầu không khí tuyệt vọng vừa mới nói ngừng kết đã sụp đổ chỉ trong một chớp mắt. Ùng ục. Ngay chính giữa thiên hải mênh mông vô biên, thế mà lại vang lên tiếng bong bóng nổi lên. trong đó có một bong bóng bỗng nhiên nổi. Bên trong có một thân ảnh không ngừng lay động, là một thủy thần, là một thủy nhân nhầy nhụa, dơ bẩn. Nước của Nguyệt Hải dâng lên thiên hải. Vô tội thiên nhân đặt chân lên nhân gian. Y mở năm ngón tay, dùng bàn tay với hoa văn, máu thịt rõ ràng trông đã ngũ chỉ Phật, Phật Sơn đang từ trên cao đè xuống, dùng trường đỡ trường, khiến cho nó nứt toạc ra. Cái đầu lại xoay chuyển trái phải, bỗng nhiên rơi xuống nước mắt đục ngầu. Đây là nhà của ta. Chỗ sâu nhất của biển sâu thiên đạo, vốn có vô số bóng đen nổi lên, lao về phía Côn Bằng thiên thái do Khương Vọng mô phỏng ra. Đó là những tảng đá đã chìm sâu trong biển trời vô tận năm tháng, là những thiên nhân cường đại của các thời đại khác nhau. Bọn họ đến đây là vì bản năng duy trì trật tự của thiên hải. Nhưng trong nháy mắt, khi thủy nhân bẩn thỉu này xuất hiện, những bóng đen kia lại đồng loạt chìm xuống. Vô tội thiên nhân lau nước mắt. Ta cũng có chút bồi hồi quê hương tình cũ. Bỗng nhiên y mở miệng cười lớn. Hào tiểu tử, chúng ta đã gặp mặt rồi. Lời này là nói với Khương Vọng đang ở bên trong Côn Bằng thiên thái kia. Y cười như là bong bóng vỡ. Một mùa thu của ngươi quả nhiên rất rực rỡ. Lại kinh hỉ nói. Ta chưa quay đầu lại mà đã nhìn thấy bỉ ngạn rồi. Trong lòng Khương Vọng là một đoàn hỏng bét. Hắn vừa bước vào chiến trường, liền liều mạng giải phóng thiên thái, lay động thiên hải, chính là muốn mượn sự đặc thù của bản thân trong phương diện này để tranh thủ cơ hội cho những tồn tại có khả năng thực sự đánh chết địa tạng. Ví dụ như Cơ Phượng Châu, ví dụ những tồn tại siêu thoát khác có khả năng chạy tới tham chiến, ít nhất cũng phải để vị thiên tử đại tề cầm phương thiên hỏa kích, thoạt nhìn rất có sức mạnh chiến đấu kia, trước tiên phá vỡ địa ngục đã. Vị tiền võ an hầu này còn chưa được tận mắt chiêm ngưỡng võ công của thiên tử đâu. Nhưng mà cơ hội đã được tạo ra. Tại sao lại nhảy ra một tên vô tội thiên nhân chứ? Chẳng lẽ tên này là còn lợi hại hơn cả địa tạng sao? Thật đúng là trước có sói, sau có hổ. Hắn đã từng nghe qua chuyện cũ của vô tội thiên nhân. Lúc ấy đi Nguyệt Hải đòi ma công là bởi vì tiền đồ chưa biết, sống chết khó liệu, cho nên mới nói ra những lời đó, lời nói ngây thơ của tuổi trẻ. Không ngờ vô tội thiên nhân vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. Tiền bối, đã lâu không gặp. Côn Bằng thiên thái khổng lồ cũng không thể mang đến cho Khương Vọng cảm giác an toàn. Hắn thận trọng nói. Không ngờ ngài vẫn luôn chú ý đến vạn bối. Thân thể này tuy vô tình với thiên đạo, nhưng mà không trở ngại cho hắn ta giữ hết lễ tiết. Vô tội thiên nhân giống như là một đứa trẻ, cảm xúc đến rất trực tiếp. Người đều biết hai người chúng ta ở Nguyệt Hải nhàm chán đến mức nào chưa? Mỗi ngày đều là tự chơi đùa với chính mình. Xem người gần đây đã làm những gì, ắt không thể nào thiếu tiết mục của chúng ta. Hai người. Khương Vọng nghi ngờ nói. Nguyệt Hải không phải có ba vị tiền bối sao? Vô tội thiên nhân lắc đầu. Tiền kia động một chút là phát điên. Ta cũng không chịu được. Sớm không thèm chơi đùa với hắn nữa rồi. Có thể khiến cho vô tội thiên nhân cũng không thể chịu được. Thực không biết là vị hỗn nguyên tà tiên kia rốt cục là điên đến mức độ nào. Cái đó, Khương Vọng chỉ vào ngũ chỉ Phật Sơn, đang bị y chống đỡ, nứt toạc nhưng không sụp đổ. Uy thế vẫn còn. Rất biết cách chiếu cố cảm nhận của đối phương, nhẹ giọng nói. Có cần vạn bộ hỗ trợ không? Đương nhiên. Vô tội thiên nhân không chút khách khí nói. Đến đây, người cứ việc vùng vẫy hết sức đi, khiến cho sóng gió mãnh liệt hơn nữa càng tốt. Không đúng. Bỗng nhiên y giật mình nói. Rõ ràng là ta đang giúp ngươi. Nhanh nói cảm ơn. Cảm ơn. Thủy nhân bần thiểu kêu bỗng nhiên cao lên, đạt đến kích thước to lớn như là núi, trông đỡ ngũ chỉ Phật Sơn trên cao, rằng co nói. Tiếng răng rắc vang dội không chỉ vang lên từ ngũ chỉ Phật Sơn, mà còn vang lên từ bên trong cơ thể thủy nhân bần thiểu, thậm chí còn vang lên từ biển trời thiên đạo rộng lớn vô ngần này. Khương Vọng thì thúc giục Côn Bằng thiên thái, tự do vùng vẫy, lúc thì là côn, lúc thì là bằng, khuấy động thiên hải. Sóng lớn càng thêm dữ dội, mưa gió càng thêm cuồng bạo. Biển sâu thiên đạo trở nên u ám, khiến cho những người không am hiểu thiên cơ cũng có thể cảm nhận được. Nếu như nói Côn Bằng thiên thái của Khương Vọng đã tạo một cơn gió bão khủng bố quét qua chư thiên, vậy thì lúc này, khi hai tôn siêu thoát giả giao phong, tranh đoạt quyền hành thiên hải mới thực sự mang đến khí thế hủy diệt thiên hải. Đạm Đài văn thủ tới rồi. Tiểu thế giới được tạo ra tạm thời để uống trà, ăn hạt dưa dứng được một bong bóng bám vào hiện thế của Vàng Minh Phủ, lại độc lập thành một loại trật tự riêng biệt. Thất Hận bưng chén trà nóng, cảm thán nói. Cảnh Nhị rút cuộc canh cửa thế nào vậy? thực sự là quá vô trách nhiệm. Địa Tạng bò dậy từ trên thi thể của Thế Tôn, muốn kế thừa tất cả những gì của Thế Tôn, đương nhiên sẽ không bỏ qua Bồ Đề Ác Tổ và tội vô tội thiên nhân. Có thể nói giữa bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Nhưng Bồ Đề Ác Tổ và vô tội thiên nhân đều ẩn nấp trong chỗ sâu Nghiệt Hải, bị trấn áp về Hồng Trần Chi Môn, lại thêm Liên Hoa Đại Thế Giới tân sinh áp chế, bọn họ không ra được, Địa Tạng nhất thời khó mà tiến vào. Lúc này tầm quan trọng của việc luân phiên trấn giữ Hồng Trần Chi Môn mới thể hiện được rõ ràng. Cơ Phượng Châu một mình gánh vác cảnh quốc đi về phía trước, nghênh đón mưa gió ngàn đời. Đây là con đường để nghiệm chứng thiên lực, thiên tử lục hợp. Dù cho vận mệnh có long đong đến đâu, cũng là những chông gai mà y cần phải đối mặt. Muốn chứng thiên tử lục hợp, há có thể sợ hãi gió tuyết đầy trời. Đã là đại vị vô thượng, đương nhiên không có lý do thoái thác. Cơ Phượng Châu mang trên mình thương thế mới cũ, vẫn cầm kiếm chiến đấu, không chút lùi bước, chính là thể hiện quyết tâm của bản thân. Cơ phủ nhân xem như là thái tông của cảnh triều, lấy chữ văn để kết luận công trạng sau khi người đã mất, tuyệt đối không thể ra tay, hủy hoại khả năng trở thành thiên tử lục hợp của Cơ Phượng Châu. Nhưng mà nhân lúc canh giữ Hồng Trần Chi Môn là lơ là, để cho vô tội thiên nhân chạy đến thiên hải dạo chơi một vòng, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Thời cơ vô tội thiên nhân xuất hiện cũng vô cùng chuẩn xác, hiển nhiên cảnh nhị đã quan sát từ lâu. Bồ Đề Ác Tổ nuốt chừng ác niệm của Thế Tôn, cũng có năng lực bố cục thiên hải. Bản thân vô tội thiên nhân cũng xuất thân từ Duệ Lạc Thiên Tộc, trở về thiên hải giống như là trở về nhà. Hai người bọn họ đều có lý do để đối đầu với Địa Tạng, lại có lực lượng để nhúng tay vào thiên hải, đương nhiên cũng có thể giao dịch với cảnh nhị. Vô tội thiên nhân được thả ra cũng là vì giải quyết hậu hoạn cho chính mình, ngược lại không cần lo lắng y không có sức. Hoàng Duy Trần chậm rãi bóc vỏ đậu phộng, động tác tỉ mỉ giống như đang điêu khắc ngọc thạch, thản nhiên nói: biển sâu thiên đạo đã trở thành một nồi lẩu thập cẩm, ta thấy tình hình Địa Tạng không ổn lắm, chả lẽ ngươi không muốn ra tay hỗ trợ sao? Thất Thật ung dung nói: tranh đấu thiên ý không phải là đánh nhau từ mạng như mãng phu, không phải ngươi thêm một người ta thêm một người là có thể triệt tiêu lẫn nhau, hóa giải cục diện phức tạp. Tranh đấu thiên ý vượt quá giới hạn sẽ chỉ khiến cho thiên đạo càng thêm hỗn loạn, đến lúc đó không ai có thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều không phải là chuyện tốt. Ta thấy Địa Tạng cũng chưa chắc đã là muốn ta nhúng tay vào. Y khẽ cười nói: hơn nữa, chúng ta đã ước định cùng nhau uống trà, quân tử nhất ngôn, ta sao có thể nuốt lời đây? Hoàng Duy Chân ném đậu phộng vào trong miệng nói: người cũng muốn làm quân tử sao? Chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi, đã không tốn tiền. Hơn nữa... Thất Hận ngẩng đầu lên nói: chẳng lẽ Khổng Khắc có thể tìm ta gây phiền phức hay sao? Sau khi siêu thoát, thế giới đã hoàn toàn khác biệt, không cần phải để ý đến. Hoàng Duy Chân nhìn y với ánh mắt ý vị thâm trường nói: ta còn tưởng rằng ngươi có điều gì muốn che giấu chứ? Che giấu cái gì? Thất Hận thản nhiên nói. Hoàng Duy Chân chậm rãi: che giấu năng lực ảnh hưởng đến cục diện chiến đấu ở thiên hải của ngươi. Ta nói cho ngươi nghe, trên đời này có ai là không có gốc rễ? Cho dù là Ninh Đạo Nhữ, đó là Doanh Doãn Niên là một tay tạo ra, nhân quả đều có nguồn gốc. Thất Hận cười nói: kỳ thực ta chưa từng che giấu thân phận của mình, mà không để ý, ngươi để ý lại là người khác. Y đưa mắt nhìn Hoàng Duy Chân nói: Ngô Trai Tuyết mới là cái tên bị che giấu, không phải sao? Mà không để ý, đây quả thực là một câu nói đáng sợ. Giống như Hận Ma Quân Lâu Ước, lão ta tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác biết tên mình là Lâu Ước. Nhưng mà người cảnh quốc nhất định hận không thể xóa bỏ cái tên này vĩnh viễn. Thời đại ngươi hoạt động, ta còn chưa được sinh ra. Hoàng Duy Chân thản nhiên nói: đừng có lôi ta vào. Hoàng Duy Chân phong lưu phóng khoáng, 900 năm trước, thời đại Ngô Trai Tuyết hoạt động, Dương quốc vẫn là bá chủ Đông Vực, quả thực là hai thời đại cách biệt nhau rất xa. Suýt chút nữa ta đã cho rằng mình là siêu thoát giả trẻ tuổi nhất đương thời. Thất Thận khoa trương nói: thực sự là hậu sinh khả úy. Ngô Trai Tuyết vì ma mà ghi chép lịch sử, cuối cùng đã trở thành một ma đầu xưa nay chưa từng có. Hoàng Duy Trần lắc đầu cảm thán: vận mệnh thật là thích chiều ngươi. Ngô Trai Tuyết, vị danh sư sử học từng nổi tiếng nhất trong giới sử học, bình phẩm lịch sử của lão ta xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của người khác, bản thân lão lại không có một quyển sách nào được lưu truyền. Ngô Trai Tuyết, người từng là đàm luận đạo cùng với chân quân Lê Quốc Mạnh Lệnh Tiêu. Ngô Trai Tuyết ngồi chuẩn bị tham gia Long Hoa Kinh Diên của Thái Dương Cung tuyên giảng Quỷ Phi Ma. Thậm chí đã xuất hiện bên ngoài Thái Dương Cung, cuối cùng đã mang theo tác phẩm của mình biến mất trong dòng sông lịch sử. Sau khi lão ta mai danh ẩn tích, không ai biết người này đi đâu, về đâu. Rất nhiều người nhớ đến lão, nhưng không còn ai có thể nhìn thấy lão ta nữa. Những người bàn luận về lão phần lớn đều cho rằng người này đã biến thành một hòn đá nằm sâu dưới đáy biển sâu thiên đạo. Không ngờ lão lại là Thất Hận Ma Quân của ma giới, chính là ma siêu thoát ngày hôm nay. Ngô Trại Tuyết có 7 mối hận, cho nên mới ghế hiệu là Ngô Thất, cũng từng dùng cái tên này để gặp Lưu Ước. Giờ phút này y đã là siêu thoát giả trở về, không còn che giấu bản chất của mình nữa. Hoàng Duy Chân ngồi trước mặt y, đương nhiên có thể nhìn thấy chân tướng ẩn giấu trong năm tháng kia. Thất Hận đặt ngón tay lên môi cười nói: "Hoàng huynh nói chuyện cẩn thận một chút, người thay mặt thao túng vận mệnh chẳng phải đang ở ngay trước mặt ngươi sao?" Y nói: "Vận mệnh không thể trêu ngươi ta được." Lúc này y đã siêu thoát, tự xưng là người thay mặt trường khống vận mệnh, đương nhiên là có sự khống chế vi phạm đối với thiên đạo. Năm đó Ngô Trai Tuyết cũng là thiên nhân. Vô Tội Thiên Nhân và Địa Tạng là cùng một loại thiên nhân, đều là tộc nhân của Duệ Lạc, lấy Duệ Lạc Thiên Hà là mẫu hà, trời sinh đã được thiên đạo thân cận. Ngô Trai Tuyết và Khương Vọng cũng là một loại thiên nhân, đều là sau khi thỏa mãn điều kiện phi phàm, nắm chắc lực lượng thiên đạo, đạt được khả năng tới gần thiên đạo, sau đó bị thiên đạo truy đuổi không bỏ. Cũng chính là trong quá trình đối kháng thiên đạo ăn mòn, y đi vào vạn giới hoang mộ, nhìn thấy Khương Vọng hôm nay vẫn đang vùng vẫy trong biển sâu thiên đạo, chắc hẳn y cũng rất hoài niệm. Kẻ từng trốn tránh vận mệnh, hiện giờ lại tự cho mình là kẻ trường khống vận mệnh. Hoàng Duy Chân hỏi. Thất Hận thản nhiên nói: "Thực ra ta không đồng ý với việc ngươi đã lời luôn thay đổi. Thực ra ta không đồng ý với việc người đời luôn thay đổi. Bản chất của một người đã được quyết định từ rất sớm rồi. Chúng ta chỉ là ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, phát hiện ra chân tướng của cuộc đời khác nhau mà thôi." "Ví dụ?" Hoàng Duy Chân hỏi. "Vận mệnh của ngươi, người nào mà không bị khống chế? Ai lại không phải là kẻ trường khống của vận mệnh chứ?" Thất Hận dùng nắp trà đẩy mép chén, ở trước mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. "Nữ nhi và con rể của ngươi vĩnh viễn không thể đặt chân tới chiến trường này. Ngươi cảm thấy ngươi đang chăm sóc bọn chúng hay là bỏ mặc chúng?" "Việc này không có đáp án tiêu chuẩn. Ta không muốn nữ nhi mạo hiểm, cũng không muốn nó thương tâm, nên ta cứ làm như vậy." Hoàng Duy Chân hiểu rõ đấy cũng là một loại trường khống, nhưng lại không hề dao động chút nào. "Chúng trải qua gian khổ, vừa vặn có thể chạy tới chứng kiến kết cục, như vậy cũng không tính là phụ lòng người có công lao." "Sơn Hải đạo chủ." Thất Hận hiếm khi nghiêm túc. "Chỉ có kết cục kịch vui mới là không hoàn mỹ." Hoàng Duy Trần cũng vô cùng nghiêm nghị nhìn Thất Hận. "Vở kịch trong mắt ngươi là nhân sinh của bọn họ." Thất Hận cười to. "Yên tâm, ta đến hiện thế một chuyến cũng không dễ. Không thể so sánh với người sinh ra ở đây như ngươi. Ta sẽ không làm chuyện vô nghĩa." Hoàng Duy Trân ném đậu vỏ đậu phộng, phủi tay. "Bây giờ ta lại rất là hiếu kỳ. Ngươi và Địa Tạng, rốt cục là ai đang bố cục cho ai đây? Sao không đổi một từ khác đi? Ví dụ như là hợp tác chẳng hạn?" Thất Hận hỏi. Hoàng Duy Trân im lặng không nói gì. Thất Hận ra vẻ suy tư, sau đó cười nói. "Trước đây chắc hẳn hắn an bài cho ta. Về sau ta nhất định có thể phát hiện ra sự an bài của hắn." Hoàng Duy Trân cười. "Xem ra ngươi tự nhận không bằng." "Sao lại như vậy? Thiên đạo là con đường ta đã rời xa từ lâu, mà kẻ đứng ở đó là Thế Tôn." Thất Hận buột miệng, lại nhìn ánh sáng le lói trong mắt Phật Minh Phổ, y lại tiếp tục bổ sung. "Nửa vị Thế Tôn." "Nửa sao?" Hoàng Duy Trần như có điều suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn lên. Thất Hận nhìn gã, cười như không cười. "Hay là đánh cược đi." Y nói. "Cứ ngồi nhìn thế này cũng là nhạt nhẽo quá." Hoàng Duy Trân có chút hứng thú. "Cược thế nào?" Thất Hận phủi góc áo, biểu lộ trên mặt vô cùng thản nhiên. "Người nói xem, giam cầm Cơ Phượng Châu ở đây, ép Cảnh Nhị phải giao dịch với Tam Hung Nghiệt Hải, liệu có khả năng đang nằm trong tính toán hay không?" Sâu trong Thương Hải là một hòn đảo hoang, lởm chởm, hiểm trở, tựa như là ngọn núi lớn, tên là Thi Đà Sơn. Nghiệt Tiên Hoàng Chủ Sĩ Lương đang đứng trong lãnh địa, trong cung điện của mình. Thậm chí gã còn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn dày chứ không phải là nhìn phía trước. Là hoàng chủ thi tu duy nhất của Thương Hải, có lẽ là kẻ duy nhất đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh của thi tu còn sót lại ở trong chư thiên vạn giới. Tính tình Sĩ Lương xưa nay không tốt, mấy khi phải cung kính cúi đầu như vậy chứ. Chỉ vì trên bảo tọa hoàng chủ vốn thuộc về gã đang là một nam tử với đôi nhãn cầu sáng rực ngồi đó. Người này sinh ra đã mang vẻ ngoài rực rỡ uy nghiêm, tóc vàng, mắt vàng, trên trán có cụm một cặp sừng rồng vàng rực tựa như được đúc từ vàng ròng. Y toát ra một cỗ khí chất huy hoàng, có một không hai, cao quý hơn tất cả mọi sự tồn tại khác, đương nhiên cũng xứng đáng để Sĩ Lương phải cúi đầu. Thiên đạo Thương Hải như một đám mây đen, như đoàn mây đen được tạo nên từ sắt thép, đập thẳng vào trong tim. Kẻ tồn tại như Sĩ Lương cũng không khỏi cảm thấy áp lực và bất an, bởi vì không thể nào nắm chắc được sự biến hóa của biển sâu thiên đạo, không dám nhìn trộm một cuộc chiến của những kẻ ở cảnh giới siêu thoát, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lại do dự, có dự cảm chẳng lành về tương lai của hải tộc. Sau khi đánh xong một trận nọ, những kẻ bi quan đã trở thành xu thế, giọng nói từ trên tôn vị kia cũng mang theo ưu thương, vĩnh hằng thực sự rất là tịch mịch. Bằng hữu của ngươi, địch nhân của ngươi, thậm chí là chỉ đánh cái tên ngươi tưởng nghe qua, đều dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử. Người kia tựa vào bên trong hoàng tọa, vô cùng đô cô độc, như một bóng hình càng ngày càng xa xôi. Nếu không phải địa tạng chạy thoát, ta suýt nữa đã quên mất chuyện ngày xưa. Sĩ Lương chỉ nghe chứ không nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mũi rảnh. Sĩ Lương, người cao cao tại thượng này lên tiếng nói. Từ khi thi tu bị tiêu diệt, truyền thừa hiện thế bị cắt đứt, nay lại một lần nữa xuất hiện, thi hoàng giáng thế, mang lại lợi ích to lớn cho thi đạo. Người đã có tiến bộ gì chưa? Sĩ Lương há miệng, cuối cùng cũng gọi một tiếng. Long Phật Thượng Tôn. Sau đó gã mới có thể nói chuyện trôi chảy. Sĩ Lương ngủ rốt, chỉ hơi có chút tiến bộ. Người chấp trưởng Sa Bà Long Trượng là chí tôn của Long Thiền Tĩnh, Long Thiền Lĩnh, là kim thân được thiên Phật tự thờ phụng. Ở thời đại này, có lẽ Phật tu mạnh nhất, chư thiên vạn giới, cũng có kẻ căm hận Phật tu nhất. Người kia ngồi ở chỗ đó, bản thân đã là một phần của lịch sử. Không trách người được, Long Phật thản nhiên nói. Thi đạo gập ghềnh, tích lũy ít ỏi, ngươi lại không phải là người khai sáng, tự nhiên khó mà đạt đến cảnh giới cao. Long Phật nói không trách, nhưng mà vẫn không khỏi thở dài. So với việc sau khi nhân tộc mở ra đạo lịch, thì liên tục xuất hiện những kẻ siêu thoát, hải tộc đã chưa từng xuất hiện nhân tài nào. Những kẻ có hy vọng nhất là Phúc Hải, Cao Giai, Ngao Kiếp, hiện tại chỉ còn lại mỗi một Ngao Kiếp. Thi tu một đường bị diệt vong rồi lại xuất hiện, tích lũy ít ỏi cũng có nghĩa là con đường phía trước rất rộng lớn, vốn dĩ có khả năng nhất định, nhưng mà Sĩ Lương rốt cục vẫn kém xa. Địa tạng đánh cờ tất có thầm ý, Phượng Hoàng đức trạch thiên hạ, nhưng Hoàng Duy Chân lại là người dễ bị tình cảm chi phối. Long Phật thản nhiên nói, nếu người có thể nuốt chửng Diêm La đại quân, Ngũ Quan Vương và Thi Hoàng Già Huyền có lẽ sẽ nhìn thấy được một chút hy vọng. Ngay khi địa ngục vô môn bị địa tạng đưa về Minh Phổ, nó đã rơi vào tầm mắt của cường giả chư thiên. Cái gọi là Diêm La Vương đã thực sự có được phân lượng nhất định nào đó. Ngay cả Long Phật cũng phải nhắc tới Ngũ Quan Vương, cái này rất có thể chính là quân cờ mà địa tạng bố trí trong thi đạo. Sĩ Lương cụp mắt, cúi đầu nói, cần tuân dạy bảo. Với gã ta mà nói, hai kẻ này đều không khó giết, nhưng mà trọng điểm của việc nuốt chừng hai kẻ này không nằm ở bản thân bọn chúng, mà là ở Hoàng Duy Chân và địa tạng. Hoàng Duy Chân và địa tạng rốt cục khi nào mới chết đây? Gã càng thêm cung kính. Hôm nay ngài đại giá quang lâm Thi Đà Sơn, thực sự là phúc khí của tiểu hoàng. Đương nhiên Sĩ Lương cũng hiểu rõ, một người tôn quý như Long Phật tại sao lại phải đích thân đến Thi Đà Sơn quan chiến, bởi vì nơi này có quá nhiều thi thể hòa thượng nhất. Thi Đà Sơn là ngọn núi được tạo nên từ thi thể hòa thượng, chỉ ở nơi này y mới có thể chắc chắn rằng sẽ không bị địa tạng phát hiện. Dù cho nhật nguyệt tràm suy, dù cho địa tạng ẩn thân bị vây hãm, bị cắt đứt nhân quả, bị quấy nhiễu thiên mệnh, thì vị siêu thoát giả đang được chấn giữ khí vận này của hải tộc trước mặt vẫn luôn đề phòng gã. Hoặc cũng có Long Phật Thượng Tôn cẩn thận chu toàn như vậy mới có thể lên kế hoạch khiến cho Thế Tôn phải tịch diệt. Hôm nay người muốn địa tạng chết không chỉ có những kẻ đang giao chiến với gã. Sĩ Lương nghĩ hôm nay có lẽ sẽ được chứng kiến Long Phật ra tay, Nói đến Long Phật, người này và Bồng Lai đạo chủ giao chiến đã lâu, mà Bồng Lai đạo chủ lại là nhân vật chủ chốt trong việc phong ấn địa tạng. Long Phật cũng luôn canh cánh trong lòng việc địa tạng sống chết, địch nhân của địch nhân hóa ra cũng là địch nhân, nhân duyên của địa tạng tốt thật. Sau trận đại kiếp của Thương Hải, Sa Bà Long Trượng của ta và chiêu Thương Ngô Kiếm của Bồng Lai đạo chủ đã trở lại trạng thái cân bằng, cho nên ta mới có thể hơi phân tâm một chút. Long Phật bình tĩnh nói, lần này ta ra tay là điều không thể. Ta vừa động, Bồng Lai chắc chắn sẽ động. Nhưng mà nếu địa tạng còn sống, ta nhất định phải kiếm hắn, khiến hắn chết. Nếu địa tạng chết, ít nhất ta cũng phải tước đi một phần thiên mệnh quán, để lại cho những kẻ kiêu ngạo kia, lấy đi một chút mạt pháp, tặng cho Long Quân. Cái gọi là kế hoạch bình hải mà nhân tộc đang thảo luận, chính là đại kiếp Thương Hải khiến cho hải tộc khắc cốt ghi tâm về sự chênh lệch giữa hai tộc. Địa tạng còn đang cố gắng thực hiện lý tưởng của mình. Long Phật đã muốn phân chia thi cốt của gã. Địa tạng sẽ chết sao? Sĩ Lương ngẩng đầu nhìn biển sâu thiên đạo. Tiểu Hoàng xem không hiểu trận chiến hỗn loạn này. Long Phật nói, nếu coi biển sâu thiên đạo là một cái vạc lớn vô biên vô tận, lực lượng thiên đạo là nước trong vạc, hiện thế là vườn rau bên cạnh vạc nước đang chờ được tưới tiêu. Nước này có thể tưới cho vườn rau, cũng có thể dập lửa dìm chết sâu bọ. Thiên đạo có bản năng giữ gìn hiện thế. Cái gọi là lay động thiên ý chính là lợi dụng loại bản năng này của thiên đạo, thuận tiện làm một chút chuyện có lợi cho mình. Khi thiên đạo bảo vệ hiện thế, đương nhiên sẽ sinh ra lực lượng, cho dù chỉ là một phần nhỏ trong số đó tản mát ra cũng đủ để tạo nên những thay đổi long trời lở đất. Thần thông bạc số trích ngẫu của Nguy Tầm, thần thông thiên cơ của Trần Toán đều là đang mượn dùng thiên ý. Mị Chi Bản có thể mượn ra người độ thuyền để ẩn mình trong vạn nước, khiến cho thiên đạo lầm tưởng hắn ta là một phần của nó. Khương Vọng thì có thể tự do ra vào loạt nước, mượn nước trong vạc để tưới cho vườn rau, dễ dàng đi lại giữa các vườn rau khác nhau. Mỗi người đều có cách lợi dụng thiên đạo khác nhau. Mi Chi Bản mượn lực lượng thiên đạo để bói toán, Khương Vọng mượn lực lượng thiên đạo để chém giết. Còn như Địa Tạng, hắn ta có thể phớt lờ bản năng của thiên đạo một mức nào nhất định nào đó, thậm chí là để dùng ý chí của mình thay thế thiên ý, trực tiếp múc nước trong vạc ra, tưới lên bất kỳ một nơi nào hắn ta muốn, dìm chết một phần tổ kiến, hoặc là một con bò, hoặc là buộc một con bò sát phải đi đường vòng, hoặc gọi là thiên ý như đạo. Nhật Nguyệt Trảm Suy là một lực lượng vượt ngoài thế giới. Sau khi thế giới này diệt vong, nó sẽ hóa thành một lớp màng mỏng, tạm thời che phủ vạc nước này lại. Như là vậy, Địa Tạng sẽ tạm thời không thể múc nước được nữa. Điều mà Khương Vọng đang làm bây giờ chính là khuấy đảo vạc nước, dùng thiên thái bàng bạc hùng vĩ quán để rời sông, lấp biển, khiến cho biển sâu thiên đạo không thể duy trì bản năng của nó. Chiếu cố cho Duệ Lạc thiên nhân cũng là một loại bản năng. Phá hoại luôn dễ dàng hơn xây dựng. Địa Tạng muốn ngăn cản Khương Vọng, trước tiên phải chấn áp được biển cả cuồng nộ kia. Còn điều mà Đạm Đài Văn Thù làm chỉ là phá hủy phong ấn của Địa Tạng. Đây là hai người hiểu rõ cách chiến đấu, bọn họ tạo ra địa lợi, hơn nữa còn chiếm cứ vững chắc, chỉ cần tiêu hao là đủ, không cần phải giành lấy toàn bộ chiến thắng. Địa Tạng muốn duy trì sự cân bằng của biển cả thiên đạo, gã cần phải trả giá rất nhiều, hơn nữa còn phải đối phó với Khương Thuận, Cư Phượng Châu và cả những phản vệ có thể dự đoán được. Trên mặt y toát ra hào quang của bậc đại năng đang truyền đạo. Bao nhiêu năm qua, y vẫn luôn truyền đạo như vậy cho hải tộc. Tạp Phúc Hải và Cao Giai đều từng nghe y giảng đạo. Nếu Địa Tạng không đưa ra được biện pháp thay đổi cục diện, hắn ta chỉ có thể từng bước đi đến tử vong. Sĩ Lương yên lặng lắng nghe hồi lâu, nhìn về phía biển cả thiên đạo sâu thẳm khó lường, cảm thấy mọi chuyện đều đã rõ. Sự lý giải của ngài về thiên nhân thực sự vô cùng thấu đáo. Ngay cả kẻ phàm phu tục tử không hề biết chút nào về thiên đạo như là ta cũng có thể hiểu được cục diện trận chiến này. Long Phật chỉ ngồi chỗ đó, từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu nhìn trời. Ta không phải là thiên nhân trời sinh, cũng không thể trở thành thiên nhân bằng cách tiếp cận thiên đạo. Muốn hiểu rõ thiên nhân, đương nhiên phải nghiên cứu càng nhiều hơn nữa. Long Phật từng vô cùng mong muốn được tiếp cận thiên đạo, bởi vì Thế Tôn là người y kính trọng nhất. Thậm chí, y còn từng tìm kiếm di tích của Duệ Lạc Tộc, muốn từ bỏ thân dòng để có được thân thể của thiên nhân. Chuyện này sau đó được truyền thành Trung Cổ Long Hoàng. Hy Hồn Thị từng đến Duệ Lạc Tộc luận đạo. Kỳ thực khi đó Duệ Lạc Tộc đã không còn tồn tại. Hy Hồn Thị cũng căn bản không thèm để đến thiên nhân. Còn nguyên nhân khiến cho Long Phật bây giờ nói y không thể trở thành thiên nhân bằng phương thức tiếp cận thiên đạo là vì y muốn giết Thế Tôn. Sau khi trở thành thiên nhân, y sẽ mất đi khả năng giết chết Thế Tôn. Chắc chắn y đã nghiên cứu rất lâu, cực kỳ lâu mới có thể không bước chân vào thiên đạo, nhưng mà lại hiểu rõ về thiên nhân hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Ta có một vấn đề. Sĩ Lương nói, cơ phụ nhân muốn giao dịch. Tại sao lại lựa chọn vô tội thiên nhân mà không phải là Bồ Đề Ác Tổ? Rõ ràng Bồ Đề Ác Tổ càng có lý do để giết Địa Tạng cũng sẽ ra tay quyết tuyệt hơn. Thứ nhất là chỗ Bồ Đề Ác Tổ rất khó câu thông. Thứ hai là Bồ Đề Ác Tổ nuốt vào ác niệm của Thế Tôn, lại càng có khả năng bổ sung cho Địa Tạng. Một khi chiến cuộc thiên hải xảy ra chút khúc chết nào đó, để cho Địa Tạng lấy được ác niệm của Thế Tôn, tình thế ngược lại sẽ bất lợi. Nói cho cùng, chẳng ai dám khinh thường Địa Tạng. Thứ ba, vô tội thiên nhân là kẻ rất coi trọng lời hứa. Tuy rằng hứa hẹn với ba đồ hung đồ nghiệt hải nghe rất kỳ quái, nhưng mà vô tội thiên nhân chính là thứ đặc thù như vậy. Long Phật nói đến đây, dừng một chút. Người có thể coi hắn như một khương vọng, không chuyện ác nào không làm, nhưng mà vẫn còn nhớ rõ một mình đã nói giữ lời. Ngày xưa Khương Vọng dùng pháp tướng chúng sinh tiến vào Thương Hải Thiên Đạo, thừa dịp Vô Oan Hoàng Chủ trọng thương tĩnh dưỡng, câu Liệp Vương Diêu Ai ở hải vực vô thường vào thiên hải, sau đó ở trước mặt Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy cưỡng ép chứng đạo Thương Hải Thiên hai lần, sau đó trở thành tồn tại tuyệt đỉnh, dùng kiếm ngăn vạn giới đăng đỉnh. Sĩ Lương rất khó không có ấn tượng đối với người này. Bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều về cuộc đời Khương Vọng, thậm chí còn có lưu ảnh thạch ghi lại quá trình chiến đấu của hắn, được lưu truyền trong tay các nhân vật cao tầng của hải tộc. Nói trắng ra là một khi chiến tranh thuần tiêu bùng nổ, đây chính là mục tiêu trọng điểm. Nếu một người nói được là làm được, vậy hắn hẳn là không đến nỗi quá ác. Sĩ Lương nói. Long Phật ngay lập tức nhướng mày. Hắn cũng là một người đáng thương. Sĩ Lương ngẩn người. Đã siêu thoát rồi, còn đáng thương sao? Long Phật đưa mắt nhìn gã, lông mày màu vàng óng như có gì xét của thời gian. Người thấy ta đáng thương sao? Ai có thể nói một vị siêu thoát giả đáng thương? Nhất là một vị siêu thoát có thể sánh vai cùng Bồng Lai đạo chủ, chủ trì đại kiếp diệt Phật, khiến Thế Tôn tịch diệt. Nhưng ai có thể nói Long Phật không đáng thương? Từng là Long Hoàng đầy kỳ vọng, sau lại xưng là Thiên Phật, bất kể thân phận nào, y cũng đều đạt đến đỉnh cao. Nhưng hiện tại chỉ còn lại danh xưng Long Phật. Y là trụ cột của hải tộc hiện nay, nhưng vĩnh viễn chốc hải tộc căm hận y. Nói ra thực chân biếm, kẻ bảo vệ huyết mạch hải tộc là con chó gãy xương sống. Kẻ chống đỡ cho vận mệnh hải tộc là Thiên Phật năm xưa, mà nguyên nhân khiến hải tộc ngày nay không thể thiếu họ chính là vì ưu thế năm xưa đã bị chôn vùi bởi chính người này. Sĩ Lương cúi đầu im lặng không nói gì cả. Bóng hình Khương Vọng cúi đầu in trên mặt nước, trong những con sóng quần quận dữ dội, tựa như là một bức tranh được khảm trên mặt nước, thanh sam đeo kiếm nhấp nhô theo sóng. Nhưng mà Khương Vọng hiểu rõ đó không phải là hắn. Trong lúc hắn hoàn toàn giải phóng thiên thái, thiên đạo cũng đang thôn phệ hắn. Là 13 ma vật chí tình cực dục kia đang trói buộc hắn ở Minh Phủ, giữ hắn ở lại nhân gian, giống như hắn đang buộc một sợi dây thừng vào người để nhảy xuống biển. Nhưng trong xung đột kịch liệt như thế, sợi dây thừng này sớm muộn gì cũng sẽ đứt. Hắn dùng côn bằng thiên thái khuấy đảo thiên hải, biển càng cuộn trào, sóng càng mãnh liệt, sợi dây thừng kia càng thêm gánh nặng. Nhưng mà để có thể quấy nhiễu thiên quyến của Địa Tạng ở mức độ lớn nhất, hắn vẫn đẩy bản thân đến cực hạn. Đương nhiên hắn hiểu rõ, trong trận chiến này mình tuyệt đối không phải là nhân vật chính, có thể kiềm chế Địa Tạng ở biển sâu thiên đạo một chút đã là vạn hạnh. Nhưng mà chỉ làm như vậy chẳng lẽ là đủ rồi sao? Như tất cả những trận chiến liên quan đến sinh tử trong quá khứ, hắn vẫn luôn tự hỏi bản thân vấn đề này. Khương Vọng, người đã làm hết sức mình chưa? Hắn cúi đầu nhìn, không chỉ nhìn bóng hình phản chiếu trong nước, mà còn nhìn Tịnh Lễ ở phía trong thiên hà, Doãn Quan trên Đông Hải, Khương Thuật bên trong địa ngục, nhìn nhân gian mà hắn ta quan tâm. Trận chiến tranh này hắn không thể chỉ biết chờ đợi vô tội thiên nhân đánh tan ngũ chỉ Phật Sơn, đánh tan Địa Tạng sao? Chờ đợi vô tội thiên nhân động lòng chắc ẩn ra tay cứu hắn một phen sao? Hay là trông chờ Cơ Phượng Châu dùng kiếm chém nát cự Phật trên thiên hà? Khương Vọng đứng giữa côn bằng thiên thái màu vàng óng, đang không ngừng vỗ cánh nhìn phong lôi cuồn cuộn, chỉ thấy thanh sa bay bay, ung dung tự tại. Sau đó nhướng mày như kiếm ra khỏi vỏ, một luồng sáng màu xương lạnh cuộn trào, hiện ra một tôn tiên tướng khoác áo bào rực rỡ, trán bọc sừng bạch long. Trên thực tế, lúc này Khương Vọng đã dốc toàn lực để duy trì cân bằng cho bản thân, tiến đến ranh giới giữa thiên hải vĩnh luân và hiện thế, du hành giữa làn ranh giới của trời và ma. Pháp thần cấp độ đỉnh cao nhất không thể động đậy, hắn chỉ có thể lựa chọn giữa thiên long pháp tướng và thiên nhân pháp tướng. Hắn lựa chọn tiên long. Thêm một tôn tiên nhân, thêm một tôn thiên nhân cũng không thay đổi cục diện chiến trường thiên hải, nhưng mà tiên long xuất hiện ở biển sâu thiên đạo thì lại khác. Không bàn đến lịch sử, trong số những kẻ chấp trưởng tiên cung mà hắn ta biết ở thời đại này, chẳng ai hiểu rõ thiên hải hơn hắn, đương nhiên Sơn Hải đạo chủ không tính. Nói một cách khác, hắn có thể là vị chúa tể tiên cung duy nhất xuất hiện ở biển sâu thiên đạo, có ảnh hưởng lớn và am hiểu nơi này đến vậy. Cái chết của mẫu thân Diệp Thanh Vũ, Lư Khâu triều lộ bắt nguồn từ âm mưu của tiên đình cảnh quốc năm xưa. Vào ngày Chư Văn Đạo tiên cung mở điện, đã có người đến vấn tiên. Ngược dòng thời gian tìm hiểu, khi thời đại tiên cung sụp đổ, các vị tiên nhân đã ngưng tụ tiên trùng, khởi động phi thăng. Lúc trước khi quyết đấu với thiên nhân trong trận chiến ở Tâm Lao, tiên long đã nói một câu: "Ta chưa từng nghe nói thiên đạo thắng nhân đạo, cũng chẳng tin trên trời có chân tiên." Kẻ nghi ngờ chính là thiên nhân. Chân tiên mà hắn nói đến không phải là tiên nhân thời đại tiên nhân, mà là cường giả có thể chiến thắng được nhân đạo. Mà lúc đó, vị thiên nhân thuần túy kia lập tức đáp lại: "Trên trời không tiên." Trên trời thực sự không có tiên sao? Ít nhất trước kia nhất định là có. Lúc đó câu nói không tiên của thiên nhân Khương Vọng càng giống như một lời tuyên bố kết quả chiến tranh. Trên trời đã không còn, dưới đất cũng không nên có. Thời đại tiên nhân kế thừa thần thoại, rốt cuộc nhân nhất chân đã thành tựu duy nhất. Khi nhìn về địa tạng ngày nay, nhìn về thiên hải hiện tại, lại có cảm nghĩ gì? Nếu những tiên chủng phi thăng kia đều đã chết, vậy thì liệu có thể kêu gọi lực lượng tiên vẫn ở thiên hải này giống như chuyện đã xảy ra ở Vẫn Tiên Lâm năm xưa hay không? Tôn tiên long pháp tướng rời khỏi cơ thể hắn, thoát khỏi côn bằng thiên thái màu vàng ống, tựa như là bước ra khỏi thiên cung vô thượng, thẳng tiến xuống đáy biển. Sóng to gió lớn, biển mây cuồn cuộn, nhưng tiên long pháp tướng kia có kim quang thiên thái bao phủ, lại có thể tự do lặn xuống. Mối nguy hiểm lớn nhất của biển sâu thiên đạo cho đến nay, ngoài sự ăn mòn của bản thân thiên hải, còn có những tảng đá yên lặng ở sâu trong thiên hải. Nhưng mà hiện tại có một phần đã bị địa tạng triệu hồi thành ngũ chỉ Phật Sơn, một phần bị vô tội thiên nhân chấn áp ở dưới đáy biển. Thế cho nên, tiên long pháp tướng chỉ có tu vi cấp bậc động chân, thêm một lớp côn bằng thiên thái bao phủ, vậy là có thể tự do du ngoạn trong biển sâu thiên đạo. Dưới cằm hắn bọc ra hai sợi râu rồng, kéo dài vô tận, bay phấp phới ở trong thiên hải. Một sợi tên là Mục Kiến, một sợi tên là Thiên Văn, đương nhiên đều được bao bọc bởi kim quang thiên thái màu vàng hơi mờ. Sau khi lặn xuống vạn dặm, gần như đạt đến giới hạn của bản thân, tôn tiên đồng pháp tướng này mới đột ngột dừng lại. Hai sợi râu rồng cũng đột nhiên rung động, không cần mở miệng, Thanh Văn Long Tu tự nhiên phát ra tiếng vang dội: "Nay ta đến đây muốn hỏi trên trời có tiên hay không." Ngay lúc này, một đạo tiên quang đột nhiên bừng sáng, ở trong nháy mắt đã mở rộng thành một tòa cung điện vừa mờ ảo vừa nguy nga, bao phủ lấy tiên tướng này. Tiên long đã ra khỏi thiên cung, tự nhiên có tiên cung của mình. Nói đến đây, hắn nhớ tới một phát hiện đặc biệt của bản thân ở Vẫn Tiên Lâm. Vân Đỉnh tiên cung có thể dung hợp lực lượng của tiên cung khác, hơn nữa còn có thể khôi phục trong phạm vi nhất định dưới sự chiếu rọi của những tiên cung khác. Lúc trước khi đại chiến với vô danh giả, hắn đã dùng ba tòa tiên cung để đặt tên cho chiến trường. Khi đó Khương Vọng trạng thái toàn thịnh, dung hợp ba tòa tiên cung, mượn cộng minh lịch sử của Vẫn Tiên Lâm do tiên cung dẫn phát, triệu hồi lực lượng Vẫn Tiên. Trong Vẫn Tiên Lâm, nhân cơ hội chém đứt đuôi con họa đấu thạch thú do vô danh giả ngưng tụ, mà dưới sự giúp đỡ của Như Ý tiên cung và Ngự Thú tiên cung, Vân Đỉnh tiên cung vốn đã rách nát cũng chậm rãi khôi phục. Cũng giống như tiên cung lực sĩ do Bạch Vân đồng tử tạo ra trước kia, có thể bất tử bất diệt, dù là còn một chút tàn dư cũng có thể chậm rãi khôi phục theo thời gian. Vân Đỉnh tiên cung hóa ra cũng có ưu điểm tương tự, chỉ cần là tiên quang của tiên cung khác có thể phát động. Có lẽ loại đặc tính vừa khó có thể ma diệt lại không tốn tài nguyên này chính là căn bản của Vân Đính Tiên Cung. Đây quả thực là một tòa tiên cung rất thích hợp với hắn. Vẫn tiền chi lực khó cầu. Nơi này cũng không phải là Vẫn Tiên Lâm, nhưng mà tiên long được thiên thái bao phủ, Ngự Tiên Cung đứng ở thiên hải Vẫn Tiên, chỉ sợ không còn lời kêu gọi nào sâu lắng hơn. Tiên đồng, tiên đồng. Bạch Vân Tiên Đồng không biết đã thiếp đi từ lúc nào, vậy mà không thể đánh thức. Tiên long pháp tướng xuất phát từ tiên cung, dưới sự trợ giúp của Côn Bằng Thiên Thái, hai sợi râu rồng dài ngàn dặm, ngàn vạn dặm, tựa như là tiểu long bay múa, long ngâm vang vọng, dò hỏi tung tích thiên nhân. Vù một tiếng, lúc này tiên long như nghe thấy tiếng kiếm mình, lại giống là tiếng vọng, tiếng long ngâm vọng lại. Dù hắn tu hành kiếm văn tiên thuật, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được âm thanh này. Tiên nhĩ mơ hồ, chỉ có tiên tâm chấn động kịch liệt, không biết đã bị sóng biển này càng mãnh liệt va chạm, hay bị một lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu. Đang muốn tiếp tục tìm hiểu, đột nhiên cả người chấn động, thật giống như là toàn bộ biển sâu thiên đạo như rung chuyển trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một thanh âm thật vang, thật lớn vang vọng. Đạm đài văn thù, cùng với vô số tiếng vọng theo sát. Văn thù, văn thù. Bàn tính thuận tiện, bát nhã cầu cái gì? Dầm một tiếng, tiên long pháp tướng vỡ tan như bong bóng xà phòng. Từng điểm tiên quang rơi xuống chậm rãi chìm vào biển sâu, tựa như là bụi bay mịt mù. Vân Đính Tiên Cung hóa thành một vật nho nhỏ, xoay tròn loạn xạ, xuyên qua thiên hải trở về ngũ phù hải. Hoa quang tiêu tán, yên tĩnh không tiếng động. Khương Vọng đứng trong Côn Bằng Thiên Thái, hơi khựng lại một chút. Đến lúc này, một tôn pháp tướng vỡ tan đã không thể tổn thương căn cơ của hắn. Chỉ cần có một chút thời gian là có thể khôi phục. Nhưng tiên long pháp tướng vỡ nát, những tin tức mà tiên long thu thập được cũng biến mất theo. Hắn không biết tiên long có nhận được hồi đáp hay không, lại bị phá diệt như thế nào. Chỉ là trong tai đã nghe thấy tiếng hô hào hùng hồn như vậy. Đó là thanh âm của địa tạng vang vọng trong ngũ chỉ Phật Sơn. Chỉ thấy trên đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa ngọn núi khổng lồ kia, vách núi nứt ra, hiện ra một pho tượng Phật khổng lồ. Trong tiếng tụng kinh bi thương, pho tượng Phật này mở mắt nhìn xuống vô tội thiên nhân đang dùng tay chống dưới ngũ chỉ Phật Sơn. Giọng nói của gã rất phức tạp, rõ ràng là chất vấn nhưng lại có một tia hoài niệm, mà phần nhiều hơn chính là bao dung. Văn Thù sư lời, tên phản đồ nhà ngươi, năm đó ngươi phản bội sư môn, bây giờ lại dám đến gặp ta sao? Vô tội thiên nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng một lớp bong bóng nước bẩn bao bọc bản thân, giống như đang ngồi trên thần tru ở trong thần điện. Không biết vì sao, Khương Vọng đã cảm thấy hắn có một loại bất an mãnh liệt, như thể có thể đánh mất tất cả mọi thứ bất cứ một lúc nào, giống như một điều hài trốn ở trong tù. Hắn ở trong bong bóng nước, ngẩng đầu nhìn Địa Tạng. Trong mắt Phật của Địa Tạng tràn ngập ấm áp và thấu hiểu, mà trong đôi mắt đục ngầu của vô tội thiên nhân chỉ có cảm xúc thuần túy nhất, đó là sự chán ghét không một chút che giấu. Đừng dùng giọng điệu buồn nôn nó nói chuyện với ta. Ta chính là Duệ Lạc thiên nhân, còn ngươi chỉ là một con trùng. Vô tội thiên nhân ghét bỏ đẩy tay lên. Chúng ta thân thiết lắm sao? Tượng Phật trên ngón tay nhìn xuống với ánh mắt thương xót. Ngươi đi theo Thế Tôn, mà Thế Tôn tịch diệt. Ngươi đi theo Nho Tổ, nên Nho Tổ ngủ say. Ngươi nên được gọi là Cát Tường. Cát Tường nghĩa là Như Lai có công đức viên mãn, cho nên tất cả chúng sinh trên thế gian, những ai tán thán và cung phụng đều sẽ được Cát Tường. Vô số tiếng hô vang lên từ chỗ sâu thiên hải. Nam Mô Địa Tạng Tôn Phật, Nam Ma A Lợi Giả, Khắc Thi Địa, Giát Hà Bà Giả. Phật quang từ đôi mắt Phật chiếu xuống, mỗi một hơi thở đều như bị đóng đinh ở trên vận mệnh khó lường. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.